Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 1004. Lĩnh vực thần thông, hắn chẳng những muốn tiến hành thời gian đại đạo, còn muốn sử dụng Viêm Long Khải Giáp, lại thêm Tử Diễm Đao. Sau cùng tại Cầm Đế Tuấn bắn vào lĩnh vực của hắn trong, dù cho đánh không chết đối phương, cũng có thể để cho Đế Tuấn lột lớp ra hạ xuống. Từ Hạo Thiên thực ra sẽ rất ít tự mình tham gia chiến đấu. Nếu như không phải là dung hợp thánh cốt, nếu như không phải là bây giờ có nhập thánh cảnh tu vi, hắn cũng không dám mở lĩnh vực thần thông. Thật sự là trong lĩnh vực vực linh thế, nhưng là bọn hắn Nam vực thủ hộ thần, không thể có mảy may sơ suất. Nếu như không phải là vừa rồi vực linh tại trong đầu của hắn bên trong yêu cầu tham chiến, hắn liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Cuồng bạo pháp lực ngưng tụ tại cổ diệt ma thần quanh thân. Thời khắc này Từ Hạo Thiên tại trạng thái cuồng bạo dưới, còn mở thời gian đại đạo, chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần trở lên. Lại thêm tại lĩnh vực của mình nội chiến đấu, chiến lực lại một lần nữa gấp bội, 8 lần chiến lực, nếu như còn bắt không được Đế Tuấn, Từ Hạo Thiên đó cũng là không có biện pháp. Hắn vốn là tạm thời đạt đến nhập thánh cảnh hậu kỳ, lúc này chiến lực đang tăng lớn đến 8 lần, vậy phải mạnh bao nhiêu? Từ Hạo Thiên vô pháp đoán chừng, chỉ cảm thấy chính mình có thể hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, lĩnh vực thần thông trong nháy mắt khởi động, một đoàn to lớn kim sắc vầng sáng lấy Từ Hạo Thiên làm trung tâm trong nháy mắt nổi lên. Trong nháy mắt liền đem phụ cận trong trăm dặm bao ở trong đó. Sắp tới tại gang tấc Đế Tuấn, Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Phong Lương toàn bộ bao phủ trong đó. Ánh sáng chói mắt che giấu bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, đồng thời tản mát ra một cỗ thâm thúy to lớn linh áp, để cho sở hữu xem cuộc chiến tu sĩ hít vào ngụm khí lạnh. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp, to lớn linh áp. Hạo Thiên Thánh Đế, những người khác đâu? Đều bị quấn ở bên trong sao? Đây rốt cuộc là gì thần thông? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại đều xem không hiểu đó là loại nào thần thông. Tê, đây chẳng lẽ là lĩnh vực thần thông? Cổ đế dù sao cũng là lão tư cách đại la loan tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tầm mắt tự nhiên không thấp, liếc mắt liền nhìn ra Từ Hạo Thiên phóng thích ra thần thông, để cho hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời nhìn về phía cái kia lĩnh vực thần thông trong mắt lại cũng không có vẻ oán độc. Thật sự là, lĩnh vực này thần thông tuy nhiên phổ thông, đại la cảnh tu sĩ đều có thể thi triển, nhưng là nếu như không có cơ duyên to lớn là căn bản vô pháp ngưng tụ ra một cái thuộc về mình lĩnh vực, bởi vì cái gọi là địa bàn của ta làm chủ. Với lại tại lĩnh vực của mình nội chiến đấu, bản thân chiến lực sẽ gấp bội. Vừa nghĩ tới Từ Hạo Thiên đã từng dung hợp Nam vực thiên thế giới hành động vĩ đại, cổ đế liền một trận đắng chát. Có lẽ từ lúc ấy, hắn liền đã bị vực linh công nhận a. Cổ đế tự lẩm bẩm, đồng thời đang nghĩ đến chính mình thân là đã từng là thiên hạ đệ nhất. Lĩnh vực này thần thông điều nghiên vài vạn năm, khó khăn lắm mới nhập môn mà thôi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Những thứ khác hùng chủ cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, cái kia còn nhìn không ra Từ Hạo Thiên cái này thần thông xuất xứ. Lúc này đều một mặt phức tạp nhìn xem cái kia khổng lồ kim sắc lĩnh vực, tâm lý khổ sở không thôi. Mà lúc này bị kim sắc lĩnh vực bao khỏa Đế Tuấn cũng là trợn mắt hốc mồm. Đối diện hắn Phong Lương, Hậu Nghệ cũng là khiếp sợ không thôi. Chỉ có Thái Ất chân nhân không có lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn cũng có lĩnh vực, chỉ bất quá không có Từ Hạo Thiên cái này đại mà thôi. Lĩnh vực, cái này sao có thể? Đế Tuấn lên tiếng kinh hô. Làm tại vầng Thái Dương bên trong thai nghén ra yêu tộc đại năng, hắn tự nhiên biết mình bây giờ đã thân ở Từ Hạo Thiên lĩnh vực thần thông bên trong. Hắn đã từng đủ kiểu truy tìm lĩnh vực của mình, nhưng là cũng không biết vì sao, cho dù hắn đột phá nhập thánh cảnh hậu kỳ cũng không có sáng tạo thuộc về mình lĩnh vực. Đối với cái này hắn trăm bề không hiểu được. Lúc này, Từ Hạo Thiên cổ diệt ma thần đã nâng cao đến vạn mét độ cao. Viêm Long khải giáp ra thân, lĩnh vực cũng theo thân thể nâng cao mà mở rộng. Khí tức kinh khủng cũng hướng về toàn bộ thiên địa tùy ý đánh tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.